Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, tinh đồ bên trong viễn cổ thú hồn. Cho tới thể nghiệm thẻ, Lục Xanh đã lại không như trước đó như vậy, cảm thấy không thể tiếp nhận. Nếu như tại Thanh Diệp tổ sư thể nghiệm thẻ phía dưới lại thi triển ba đầu sáu tay thần thông, Thanh Diệp tổ sư sức chiến đấu cần phải có thể đột phá bất tử cảnh. Nhất là thi triển Chu Tiên kiếm trận phía dưới, uy lực có thể đồ thần. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Xanh đắc ý ấn mở tấm thẻ thứ hai, đạo cụ thẻ, 28 tinh túc đại trận Bắc Phương Huyền Vũ bộ thất tinh túc. Lục Xanh biểu lộ có chút phức tạp, đã là cảm giác đúng lẽ thường nên, lại là thở dài, quả là thế. Từ lần trước xuất hiện phương Tây Bạch Hổ bộ quân trận về sau, Lục Xanh liền có dự cảm, tương lai phạt ác khen thưởng hẳn là sẽ nhiều lần xuất hiện 28 tinh túc đại trận. Hiện tại, cuối cùng một bộ Bắc Phương Huyền Vũ bộ cũng xuất hiện. 28 tinh túc đại trận cũng tính toàn. Lục Xanh mở to mắt, nhìn thấy một đôi linh động đôi mắt. Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Xanh. Trong đôi mắt đẹp đều là hỏi thăm. Thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi thu hoạch lần này a? Sư môn có hay không cho ngươi trước mặt cường đại đồ vật? Nhiều lần như vậy, Bộ Phi Yên sớm tổng kết ra kinh nghiệm. Mỗi lần chém giết một cái cường địch, Lục Xanh đều sẽ có được một chút chỗ tốt. Giống như là khen thưởng. Kỳ thật, thật chính là khen thưởng, cũng không tệ lắm, lần này sư môn khen thưởng cho ta một cái mới thần thông. Lục Xanh đã lại không biên khác viện cớ, chính là sư môn khen thưởng, thần thông gì? Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không phải tiên pháp, mà là thần thông, thứ này Bộ Phi Yên là có thể lý giải, tiên pháp là có thể tu luyện. Chỉ cần công pháp đúng, đạt được tu luyện thiên phú là được rồi. Nhưng thần thông thứ này, rất có thể là khó mà học được. Giống như là chính mình ngọn lửa năm màu. Tại lúc tu luyện đột nhiên tự hành lĩnh ngộ, là từ bản nguyên bên trong phát ra uy năng. Lục Xanh đã xác nhận qua, ngọn lửa này hắn học không được. Người khác cũng không có khả năng học được. Ba đầu sáu tay. Chính là mọc ra ba cái đầu, sáu cánh tay, Bộ Phi Yên long đầu hiện ra Lục Xanh mọc ra ba đầu sáu tay dáng vẻ. Lập tức trên mặt lộ ra ác hàn ghét bỏ biểu lộ. Cái này thần thông uy lực khả năng không sai, nhưng hình tượng này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Lục Xanh cười cười, ba đầu sáu tay bất quá là hình thái chiến đấu, người phu quân còn không có cô đọng thiên nhãn đâu. Nếu là ngày nào ngươi phu quân tại giữa lông mày mọc ra một con mắt, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp nhận, nhưng lại nói hậu thiên thiên nhãn là có thể ẩn tàng. Không giống tiên thiên thiên nhãn dài trên trán, vươn tay, một trận kim quang trong lòng bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt, kim quang tiêu tán, lưu lại bảy viên ngọc bài. Nhìn xem ngọc bài, Bộ Phi Yên trên mặt lộ ra tiếu dung, lần này là Huyền Vũ bộ quân trận. Đúng vậy a, sư môn thật đúng là không biết chế tạo kinh hỉ, liền ngươi cũng đoán được. Không sai, đây chính là Bắc Phương Huyền Vũ bộ bảy tòa quân trận. Đột nhiên, Lục Xanh nói chuyện đầu lưỡi đánh một kết, bởi vì sát na ở giữa, Lục Xanh tinh thần thức hải cuồn cuộn mà lên. Từng tiếng thú giống tại Lục Xanh trong óc nổ vang, tinh thần triều tịch tại Lục Xanh trong thức hải bốc lên, biến hóa sinh ra đột nhiên như thế, để Lục Xanh nháy mắt chìm vào tinh thần thức hải bên trong. Mà bên người Bộ Phi Yên sắc mặt lập tức một biến, nhưng lại sợ quấy rầy đến Lục Xanh, khẩn trương ngồi dậy. Đột nhiên Lục Xanh bắt lấy Bộ Phi Yên tay. Bộ Phi Yên cảm thấy hoa mắt, phảng phất linh hồn phi thăng giống nhau tiến vào Lục Xanh trong cơ thể. Trước mắt là một mảnh tinh không sáng chói, vô ngần mênh mông, Lục Xanh nắm Bộ Phi Yên tay, trong tình không dập dờn ngao du. Phu quân, nơi này là địa phương nào? Bộ Phi Yên bị thật sâu xúc động, có chút run rẩy hỏi. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết, có khả năng nơi này là ta tinh thần thức hải, nhưng là ta tinh thần thức hải làm sao sẽ biến thành tinh không? Ta thật không biết. Hai người thân thể phảng phất không có trọng lực, cứ như vậy trong tinh không phiêu đãng. Đột nhiên, một tiếng thú giống vang lên, thanh âm đều ở gang tấc. Hai người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, hư không bên trong, một tòa chòm sao hội tụ thành một cái viễn cổ cự thú. Viễn cổ cự thú tướng mạo dữ tợn, dù sao chính là Lục Xanh tại Sơn Hải Kinh bên trong tìm kiếm đều cần phải tìm không thấy lớn lên so. Hắn còn dữ tợn khủng bố cự thú. Cự thú cực kỳ to lớn, hé miệng, tựa hồ có thể thôn phệ hết một cái tinh hệ. Mà Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên tại cự thú trước mặt. Tốt a, khả năng cự thú coi như cầm kính hiển vi cũng không nhìn thấy hai người tồn tại a. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống từ phía sau vang lên. Xa xa một cái chòm sao bên trong, lại có một đầu cự thú dữ tợn gào thét. Yên tĩnh tĩnh mịch tinh không bên trong, từng cái cự thú như ngươi phương hát xong ta đăng tràng, đã phổ ra một khúc rung động tinh không vũ trụ. Nếu như đây chính là thế giới này vũ trụ chân thực diện mạo, Lục Xanh dám cam đoan không có một người sẽ đối với vũ trụ mênh mông sinh ra hướng tới chi tình. Vũ trụ quá nguy hiểm, vẫn là ở địa cầu cầu thả lấy tốt. Phu quân, những này là... Bộ Phi Yên âm thanh run rẩy, tại bị 28 con hoang cổ cự thú vờn quanh dưới, mỗi một cái còn đều có hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ. Bộ Phi Yên tùy tâm sinh ra sợ hãi, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chính là bị 28 tinh tú phong ấn viễn cổ thú hồn. Viễn cổ thú hồn, tựa như thú thần thú hồn a, cần phải không sai biệt lắm. Lục Xanh cau mày, đáy lòng của hắn nhưng không có Bộ Phi Yên sợ hãi như vậy. Bởi vì Lục Xanh có thể cảm giác được, trên trời những này hoang cổ cự thú cùng hắn có loại trong cõi u minh liên hệ. Khả năng này muốn từ 28 tinh túc đại trận khởi nguyên nói lên. Tại hồng hoang thời kỳ, trời cùng đất chia cát, có hai chi cường đại chủng tộc phân biệt trưởng quản thiên địa. Trời là yêu tộc trưởng quản, đại địa là vu tộc trưởng quản. Thời điểm đó thiên địa thường xuyên phát sinh chiến tranh, theo chiến tranh kịch liệt thúc đẩy, bởi vì chiến tranh mà thành quân trận cũng đẩy trần thay mặt mới. Mà yêu tộc thiên đình đô thiên tinh đấu đại trận vì quân trận sử thượng đỉnh phong. Đô thiên tinh đấu đại trận cần thập đại yêu thánh, 18 vạn yêu tộc đại quân tinh nhuệ cộng đồng tế lên, có thể cải thiên hoán địa, đấu chuyển càn khôn. Đương nhiên, năm đó vu tộc cũng không cam chịu yếu thế, tế khởi bàn cổ đại trận càng là cực kỳ cường hãn. Cuối cùng đại quyết chiến càng là đánh cho thiên băng địa liệt. Hào hào hồng hoang thế giới quả thực là bị hủy đi sụp đổ, phá hủy thiên địa. Bọn hắn tự nhiên cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lưỡng bại câu thương phía dưới, yêu tộc cùng vu tộc đều thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Sau đó, mới có Hạo Thiên Ngọc Đế chấp trưởng thiên đình, thống lĩnh tam giới. Hạo Thiên thiên đình tiếp thu yêu tộc thiên đình di sản. Đô thiên tinh đấu đại trận cũng liền biến thành 28 tinh túc đại trận. Mà những này thú hồn hẳn là 28 tinh tú trận trận hồn chỗ, nhìn xem bọn hắn mới có thể minh bạch thượng cổ yêu hoàng thống lĩnh đô thiên tinh đấu đại trận nên loại nào cường đại khủng phố. Giống, đột nhiên một tiếng thú giống nổ vang. Một tiếng này thú giống phía dưới, nguyên bản liên tiếp từng cái mặt lộ vẻ tranh vanh hoang cổ cự thú đều biến thành bé ngoan. Đông nam tây bắc bốn cái phương vị đột nhiên xuất hiện bốn đạo quang mang, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu nâu, bốn đạo quang mang bên trong. Tứ tượng thánh thú đạp trên quang mang quân lâm thiên hà. Chỗ đến, hoang cổ cự thú dồn dập thần phục, sau đó lần nữa hóa làm chòm sao tinh thần. 28 tinh tú đột nhiên ngưng tụ, hóa làm một mặt đều thiên la bàn xoay chậm chậm. La bàn phía trên, đối ứng thiên can địa chi, mỗi một cái thiên can địa chi phía trên, đối ứng một cái thú hồn chòm sao. Đây là quân trận. Bộ Phi Yên nhìn xem tinh không bên trong la bàn, cuối cùng nhận ra đây là vật gì. Không sai, khi tập hợp đủ 28 tinh tú về sau, 28 tinh túc đại trận liền không còn là độc lập quân trận, mà là tạo thành một bộ hoàn chỉnh quân trận. Uy lực so với trước đó đã tăng mấy lần không chỉ. Lục Xanh cảm giác 28 tinh túc đại trận uy lực cần phải mạnh phi thường. Nếu như Lục Xanh có thể có 50.000 tiên thiên cao thủ tạo thành hoàn chỉnh 28 tinh túc đại trận, cái này 5 vạn người quân trận cần phải có thể đánh bại một cái bất lão cảnh cao thủ. Mà nếu là có 200.000 tiên thiên cao thủ tạo thành quân trận, làm chết một cái thần cần phải không đáng kể. 200.000 tiên thiên cảnh giới cao thủ, nằm mơ đâu. Oanh! Trước mắt tầm mắt vỡ vụn, tinh thần thức hải lại trở về đến bình thường. Tinh không không thấy, nhưng một tòa lấy tinh không làm bối cảnh trận đồ lại xuất hiện tại Lục Xanh tinh thần thức hải bên. Trong tấm trận đồ này lại là đặc thù nhất trận đồ, bởi vì trận đồ này không có vật dẫn, hoặc là nói vật dẫn chính là Lục Xanh, Lục Xanh chính là vật dẫn. Chỉ cần 28 tinh tú quân trận tề tụ, Lục Xanh chỉ cần động một cái ý niệm, liền có thể thành công tế lên 28 tinh túc đại trận. Ánh nến chập chờn, chăm chú ôm hai người mở mắt, đối mặt trong đôi mắt, Lục Xanh còn có thể nhìn thấy Bộ Phi Yên đáy mắt rung động. Chỉ có tận mắt thấy cái kia tinh không mênh mông mới có thể minh bạch tấm trận đồ này phía sau ý nghĩa. Hướng càng sâu địa phương đi muốn, Lục Xanh cái kia thần bí sư môn huyền môn, đến cùng là loại nào kinh thế hãi tục. Tại những hoang cổ kia thú hồn gào thét phía dưới, Bộ Phi Yên lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Bộ Phi Yên thật chặt dựa vào Lục Xanh lồng ngực, nàng có chút an lòng. Lục Xanh phía sau, có cường đại như vậy sư môn, còn có lý do gì để nàng vô pháp an tâm đây này? Tại Bộ Phi Yên đắm chìm trong thật sâu trong rung động thời điểm, Lục Xanh đã xốc lên tấm thứ ba tấm thẻ, đan dược thẻ, thanh tâm đan, đã liên tục thi triển hai lần chu tiên kiếm trận, muốn tại không cho một viên thanh tâm đan bài ruột trà xanh. Lục Xanh đều muốn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không chừng chính mình chừng nào thì bắt đầu biến thái. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lục Xanh móc ra thanh tâm đan ăn vào. Thanh tâm đan chính là một lần thoát thai hoán cốt tẩy lễ, cũng là một lần mưu trí lịch trình rèn luyện. Lục Xanh trong cơ thể mặc dù không có tâm ma hạt giống, nhưng trong cơ thể góp nhặt sát khí lại là không nhỏ. Khi Lục Xanh mở mắt thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Cùng Bộ Phi Yên cùng một chỗ mắt đi mày lại rửa mặt hoàn thành, lại sáng sớm nhảy đến một cái làm xấu cả phong cảnh người. Lục Đình Hành vội vã bước vào Lục Xanh trong sân. Phủ quân đại nhân, hoàng thượng có chỉ để ngài lập tức tiến cung diện thánh. Ếch, hoàng thượng, hắn làm gì không trực tiếp liên hệ ta? Lục Xanh hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. Tỳ hạ chẳng biết, là trong cung nội thị đến truyền ý chỉ, ngươi đoán là vì cái gì sự tình? Hẳn là Nam Sơn Vương sự tình. Hiện ở kinh thành môn phiệt quý huân đều đang đồn, nói Huyền Thiên Phủ đem Nam Sơn Vương bắt giữ về sau nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng Nam Sơn Vương chết tại ngục bên trong, môn phiệt quý huân phản ứng rất lớn, liên danh vạch tội Huyền Thiên Phủ. Hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế không chỉ là nhằm vào lần này Nam Sơn Vương sự kiện, mà là hy vọng triều đình trực tiếp thủ tiêu Huyền Thiên Phủ. A, tâm vẫn còn lớn, Lục Xanh khinh thường cười lạnh, mà kinh thành môn phiệt Quý Huân sở dĩ lần này phản ứng như thế lớn. Nhưng thật ra là bởi vì lúc trước Lục Xanh rút củi dưới đáy nồi, triệt để đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.